Thần Nguyên Kỳ, chương 28, giúp người hạnh phúc thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là người thù cũ. Thấy Vương Hồng này một bộ muốn cho đối phương cảm nhận tình cha dáng dấp lúc, Mạc Phong cũng không có gì nói nhiều, thẳng vào vấn đề hỏi. Dù sao thì ai cũng không phải là kẻ ngu, nếu đối phương quyết định làm, hẳn là có mấy phần nắm chắc. Hơn nữa nhìn cái này, Mạc Phong liền đại khái đoán được, hẳn là trước kia, hai người từng xảy ra chuyện. Nếu không chỉ là vài câu khiêu khích, đối phương cũng không như vậy đến mức lần theo, sau đó gặp mặt chính là siêu phàm chất nổ. Nửa tháng, Vương Hồng trên mặt lúc này nụ cười lại như sán lạn thêm mấy phần, nói xong này câu nói lúc, hắn đã biến mất, không còn tâm tích, hắn cũng không có trả lời Mạc Phong vấn đề. Hiển nhiên đây là muốn đi tính toán đối phương, Mạc Phong cũng không có đề nghị đi cùng, cũng không phải là hắn thiện tâm thức tình. Hắn dự tính ban đầu chính là đợi qua một khoảng thời gian nữa, giải quyết triệt để đối phương, bởi vì hắn bây giờ nếu ra tay lộ liễu, rất dễ gây sự chú ý của nhiều người, này không tiện cho hắn tương lai hành động. Mặc dù lần này trên 90% hắn chính là vạ lây, hơn nữa cũng không thương tích gì, nhưng những điều này quan trọng sao? Sau khi biết Vương Hồng ý định, hắn liền có cái khác chủ ý, nếu đối phương ra tay hắn ngoài mặt sáng cũng sẽ không biểu thị mình giúp đỡ. Mà sẽ là mỗi người chia làm một chuyện khác. Thực tế lại là, Vương Hồng tại chỗ sáng ra tay, hắn thì tại chỗ tối, những này Vương Hồng cũng cảm giác được hắn ý tứ, liền cũng không có mở miệng hỏi qua có hay không cùng nhau. Đối phương mặc dù đông người, nhưng nếu tách ra một nhóm dưới 10 người hành động hắn liền có thể ra tay. Như hắn từng nói qua, đối phương đã yếu hơn ngươi, vậy thì không cần lãng phí thời gian, trực tiếp giết liền có thể. Còn Vương Hồng muốn thế nào cũng tùy hắn đi thôi, muốn làm sao tới liền làm sao tới, chỉ cần mọi người đều biết Vương Hồng ra tay liền có thể. Này chính là cảm giác cùng người thông minh hợp tác lúc, ngươi chỉ cần biểu hiện một ít, người ta liền hiểu ngươi muốn nói cái gì, không cần nhiều giải thích. Tối ngày kế, tại ngay sát gần khu trung tâm hỗn loạn Cố Đô, khu đường tại số 4 trạm tàu, lúc này đang có một đám không ít người tụ tập nơi đây. Dẫn đầu cũng không có ai xa lạ. Chính là nơi mắt luôn mang theo gọng vàng kính Tả Quân. Cái gì, vẫn chưa tìm được cái kia Mạc Phong cùng Vương Hồng. Chỉ thấy lúc này, hắn có chút híp lại mắt nhìn về phía hai ba người khác hỏi. Một trong ba người kia lúc này nghe vậy liền lắc lắc đầu ra vẻ mình không biết, cũng không có cái gì quá cung kính thái độ, dù sao thì mọi người ở đây đều là cùng một năm học, không phải cứ ưu tú hơn một chút ít liền muốn có thể thích ra lệnh cho ai liền ra lệnh. Tả Quân lúc này lâm vào trầm mặc. Này cũng không có như hắn suy đoán như vậy. Từ hắn suy nghĩ bên trong, đã từng thử đặt mình vào cái kia vụ nổ, nếu thật bị như vậy bất ngờ, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Dù đối phương thực lực mạnh hơn hắn, cũng sẽ không đạt tới. Địa linh cấp, chính là như vậy, nếu như đối phương thoát được cũng hẳn là bị thương rất nặng mới phải, cho dù trên thân mang theo rất nhiều trị thương thuốc cũng không thể nào trong vòng ngắn ngủi một hai ngày liền khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi trước cũng không phải là hắn không tra xét lại một vòng nơi kia phế tích, liền là giả vờ rời đi một đoạn, sau đó liền cho mọi người tản ra tại xung quanh, thậm chí là bố cục không ít bẫy dập cùng các loại tính công kích thuật thức, nếu đối phương có thể chạy ra, liền đến bổ thêm một đao. Nếu để đối phương khôi phục lại, hắn không chết cũng phải bóc mấy lớp da. Rất tiếc là không có thấy người, cho nên tình huống bây giờ liền xuất hiện. Đó chính là khắp nơi tìm kiếm. Hắn cũng không tin là đối phương có thể như vậy dễ chết, hẳn vấn đề xảy ra ở đoạn nào đó. Cái này cũng không trách được, Mạc Phong vốn là hồn lực quá mạnh so với cùng cấp, thậm chí ngay cả địa linh, giai đoạn 1 hay 2 đều chưa chắc có hắn hồn lực như vậy cường đại, này dẫn tới hắn trực cảm linh hồn vô cùng nhạy bén, cho nên bị loại này mang theo to lớn nguy cơ cảm đánh lén chính là như nhìn đèn giữa đêm một dạng. Vương Hồng thì không có như vậy, hồn lực, nhưng, hắc ám, năng lượng hầu như có thể thôn phệ cùng hấp thu những năng lượng khác, dù cho hắn không đủ mạnh để hấp thu năng lượng tàn mát ra từ cái kia bong, nhưng suy yếu cùng đồng hóa một ít năng lượng chuẩn bị quét tới hắn hiển nhiên là không có như vậy quá khó, hơn nữa biết bị đánh lén về sau hắn liền chạy, khụ, rút lui chiến thuật, đối phương tại tối, hắn chỗ sáng, này chính là lợi thế quá lớn, cũng không phải có gì mất mặt. Dù sao danh dự cũng không thể giúp người mạnh lên. Qua không lâu sau đó đám người liền tản ra, hẳn là muốn lần nữa tìm kiếm Mạc Phong cùng Vương Hồng đi. tại vị trí cách đám người Tả Quân hơn nửa cây số. Bên trong màu đen khổng lồ, mái vòm lộ ra đỉnh nhọn uốn lượn một quán ăn. Tại nơi lầu bốn cửa sổ, Mạc Phong buông xuống trong tay một cái màn hình điện tử, bên trong còn chiếu lại chính là cái kia Tả Quân đám người vị trí hình ảnh. Còn tại sao hắn có được cái này thì liền đơn giản rất nhiều, tóm lại một tên sau đó khống chế, liền có thể cài cái này thiết bị, đây cũng chính là tác hại một trong của việc nhiều người. Hắn đưa mắt nhìn bây giờ thời gian, mới chỉ có hơn 7 giờ tối chút ít, hẳn là đủ. Mạc Phong trên đường suy tư lúc, đã dừng bước tại một mảnh khu phế tích phía trước, hắn lặng yên không một tiếng động đứng tại một mặt tàn viên sau, liền tại hai người khác đi qua chỗ rẽ, nghe thanh âm hẳn là một nam một nữ. Này là hai tên trong nhóm người của Tả Quân, vừa rồi hắn đã nắm bắt đại khái các khu vực tìm kiếm, chờ đợi đối phương đi qua liền có thể. Đối phương vừa ngang qua vị trí của hắn lúc, một thanh dài hẹp đoản đao, sống đao là tràn đầy gai ngược, xuất hiện tại hắn trong tay. Suy, đoản đao thuận thế lưu loát từ dưới hàm một bên cô gái đâm xuyên đến đỉnh đầu, cực kỳ nhanh chóng, sau đó lại là càng lưu loát rút ra. Vận lên hồn lực vào mình đôi mắt nhìn thẳng tên kia còn lại thanh niên, vừa nhìn thấy cái này, đôi mắt đối phương liền trở nên tím đậm một mảnh, rất nhanh cái này liền tán đi. Được rồi, ta đang nói, cái kia Tả Quân thật xem mình là ai đâu chứ, cái gì mà nói đối phương nhục nhã tất cả mọi người. Hơn nữa cũng đã ra tay rồi, thì không thể lưu lại bằng không liền là hậu hoạn. Nói, thanh niên kia lại trầm mặc một đoạn, như là đang lắng nghe ai đó nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên, bởi vì nơi này là khu phế tích, cũng không có người đi lại, Mạc Phong thì càng là không có mở miệng, nhưng đối phương lại cười cười một tiếng, gật gật đầu như thật đang nghe ai đó nói chuyện. Tình huống lộ ra vô cùng quỷ dị. Nếu có người từ nơi xa trông lại sẽ thấy, tại trong màn đêm tối tăm ảm đạm, nơi hoang vu này chỉ có lộ ra một ít tiếng bước chân cùng văng vẳng trống rỗng thanh âm của người thanh niên kia. Hắn bước đi tại phía trước, trong tay ôm một cô gái thi thể. Máu tươi cùng óc từ kia cái xác nơi phần đầu chảy xuống nhuộm hắn nơi áo trước ngực đã thành một mảnh đỏ trắng pha lẫn, vô cùng nhớp nháp cùng bẩn thỉu. Còn hắn thì tại một bên hướng phía trước đi, một bên gật gật đầu giống đang nói chuyện với ai đó. Như thật sự không có chuyện xảy ra. Phía sau Mạc Phong trông thấy cái này cũng không có gì lộ ra chán ghét. Từ lúc tới nơi hỗn loạn cố đô này, mặc dù thời gian không lâu, nhưng bởi vì thời gian dài trên đường phóng thích khí tức, cảnh tượng như này vẫn tính là thật bình thường. Qua nhiều thời gian vận dụng cái này thể chất hắn mới phát hiện, nếu của người khác là thiên phú thần thông của thể xác, thì hắn thiên phú thần thông là linh hồn. Mặc dù vẫn chưa nắm được quá nhiều, nhưng hắn đã tìm hiểu được đại khái loại này thiên phú năng lực. Ngoài việc có thể bổ trợ hồn lực tu luyện ra, chính là một khi hắn không thu lại mình khí tức để nó bộc phát đi ra, bên trong tản mát một ít hồn lực sẽ ảnh hưởng đến sinh linh yếu hơn hoặc thậm chí ngang bằng hắn cấp độ. Còn ảnh hưởng như thế nào? Nhìn người phía trước hắn liền đại khái hiểu, ảnh hưởng đến người khác linh hồn, thậm chí khiến cho họ vĩnh viễn sống trong ảo tưởng do chính bản thân mình tạo ra. Mặc kệ cho thế giới bên ngoài có bao nhiêu mục nát cùng bẩn thỉu, rách nát phòng ốc hay là thối rữa đồ ăn, chỉ cần bọn họ trong lòng có như nào ý nghĩ hoặc là mơ ước, thì mọi thứ sẽ đều hiển hiện ở trước mắt. Này là năng lực giúp người thực hiện ước mơ cùng đạt được hạnh phúc. Có lẽ thật như vậy đi, cách chương.